vào nhầm lồng chim hàm hương. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị nhị biểu ca này thật sự rất tốt. Mũi cao, môi mỏng, mày kiếm, mắt sáng, chính là không có gia thế phụ trợ cũng không chút thua kém. Nàng có chút nghiêng đầu, không dám nói thẳng, chỉ là mỉm cười nói, có thể đến giúp biểu ca đã là vinh hạnh của ta. Thế gian này, khó trả nhất chính là nợ nhân tình, một khi đã liên lụy với nhau thì chẳng thể nào rứt ra được. Trong mắt Thôi Hành xẹt qua một tia không kiên nhẫn, hắn khẽ giật môi, biểu muội thật cao thượng, nhưng phỉ đồ này là kẻ liều mạng. Hôm đó, biểu muội là người duy nhất nhìn thấy hình dạng hắn. Đương nhiên, hắn cũng đã nhìn thấy biểu muội. Vì vậy, khi ra ngoài, nhất định phải nhớ kỹ mang theo mạng che mặt. Nếu không, hắn bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn nàng một cái. Mặc dù không nói gì, nhưng ánh mắt của hắn lại khiến lòng người kinh hãi. Chẳng lẽ phỉ đồ này còn muốn gi người diệt khẩu? Tuyết Y cảm thấy sắc mặt mình tái nhợt. Nhìn quanh một vòng, không hiểu sao chiếc váy này lại mỏng manh và chói mắt như vậy. Nàng cảm thấy hối hận, vội vàng bó chặt phi bạch, cúi đầu, đa tạ biểu ca nhắc nhở. Thôi Hành lúc này mới gật đầu, quay người lại, bên trong lương bạc lại mang theo một tia ý cười mà chính hắn cũng không nhận ra. Nương tử, ta thấy lời nói của Thôi Nhị Lang có lẽ chỉ là để hù dọa ngươi thôi. Tình Phương đang dọn dẹp bút mực, nhìn nàng với vẻ suy tư, nhịn không được cười. Nhà Thôi tuy là gia tộc quyền thế đứng đầu, đại phòng vị lão gia kia trước đây cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Trinh Tây Nguyên soái, phủ binh của họ đếm không hết, lại còn có chỗ này ổ vàng giống như Nghĩa Ninh Phường. Thủ vệ ở đây so với thái tử bên người chắc chắn còn nghiêm mật hơn. Làm sao dễ dàng cho một tên phỉ đồ trà trộn vào được? Tuyết Y từ từ tỉnh táo lại, chậm chậm ngồi xuống, vừa quơ quạt vừa suy nghĩ. Nàng tự hiểu rằng trong phủ này là an toàn, nhưng do chuyện 3 năm trước bị mấy kẻ ác đồ vây hãm, nàng vẫn có chút không yên lòng, nên chỉ có thể hạ tay xuống, đặt cây quạt sang một bên. Nói về chuyện thế gian thật sự rất xảo diệu. 3 năm trước, vào ngày A Nương qua đời, nàng cũng bị xe ngựa va chạm. Hôm đó, A Nương nhiên bệnh nặng, phái người đi mời đại phu nhưng không mời được ai. Cuối cùng, nàng phải tự mình thuê xe ngựa đi đến y quán. Ai ngờ, trên đường về lại bị mấy tên công tử ngăn cản, làm hư xe, không thể nào thông hành. May mắn có một chàng trai đi ngang qua cứu giúp, giúp các nàng trốn thoát khỏi tình huống nguy hiểm. Chàng trai đó cũng vì vậy mà bị thương ở chân, nhìn thì có vẻ không nhẹ. Tuyết Y vô cùng cảm kích, nhưng lúc đó A Nương bệnh nặng, ân nhân lại bị thương, nàng không biết phải ưu tiên bên nào. Ngược lại, chàng trai rất quan tâm, chỉ nhường cho đại phu thô tháp cầm máu. Sau đó thấy các nàng lo lắng như lửa đốt, không những không để các nàng chiếu cố mình, mà còn để xe ngựa của mình đưa các nàng trở về. Nhưng dù sao cũng chậm trễ một hồi lâu, đợi các nàng mang theo đại phu về tới, A Nương đã ra đi. A Nương C.H.E.T đột ngột quá. Lúc ấy Tuyết Y còn ngây thơ, luôn cảm thấy vợ chồng một trận. A gia chắc chắn cũng không đành lòng nhìn A Nương ra đi không minh bạch. Nàng vì thế mà mắt đỏ vành, quỳ gối trước thư phòng của hắn suốt một ngày, cầu xin điều tra rõ ràng. Cuối cùng chỉ đổi lại được một câu từ A gia: tuổi còn nhỏ, tâm tư quá nặng, và nàng còn phải chịu phạt, bị giam trong kho củi để tỉnh lại. Cũng bởi vậy, đến bây giờ nàng vẫn không thể thay A Nương đòi lại công đạo. Thậm chí cũng không kịp nói lời cảm tạ với chàng trai đã đưa nàng trở về. Càng không biết hắn sau này ra sao với thương tích của mình. Sau khi được thả ra, nàng định đi tìm chàng, nhưng lúc đó nàng mang mạng che, không cách nào nhìn rõ hình dạng của hắn. càng không biết nhà hắn ở đâu, tên gọi là gì, việc này cũng không thể giải quyết được gì, chỉ khiến lòng nàng thêm nặng trĩu. Giờ nàng đã rời Giang Tả, đến Trường An, đời này chỉ sợ đều khó mà gặp lại. Ánh nắng từ từ di chuyển qua mái nhà, Tuyết Y khẽ nhắm mắt lại, thu hồi cây quạt, kìm nén một tia buồn bã. Ngoài chuyện cũ, mọi thứ xung quanh cũng không như ý muốn. Mấy lần gặp mặt, nhị biểu ca dù có chút khách khí với nàng, nhưng ánh mắt hắn khi nhìn nàng luôn lộ ra một cảm giác xa cách không thể nói thành lời. Dù nàng có cố ý đổi sang phục váy đỏ, hắn vẫn tỏ ra lạnh nhạt, không có chút phản ứng nào, thực tế khiến nàng cảm thấy khó khăn trong việc tiếp cận. Liên tiếp hai lần bị mất mặt trước hắn, nhị biểu ca chắc hẳn đã có phần không thích nàng. Tuyết Y nắm chặt cánh tay, không khỏi sinh lòng phiền muộn, đang suy nghĩ xem làm thế nào để khiến hắn vui lòng. Đột nhiên, nàng cúi đầu xuống, nhìn thấy trên mặt bàn bông giấy có một mảnh bút tích. Tựa hồ là do nhị biểu ca để lại trong lúc vẽ sáng nay. Đầu ngón tay lướt nhẹ qua hình dáng phác họa đó vài lần. Nàng bỗng nảy ra một ý tưởng. Nếu nhị biểu ca đối công việc có chút để bụng, vậy không bằng thử tìm cách hợp ý, xem có thể làm gì để thử lại một lần. Nghĩ đến đây, nàng cau mày rồi lại giãn ra. Nhường Tình Phương chuẩn bị bút mực, nàng nhìn vào mảnh bút tích và những ấn tượng lúc sáng, dự định sẽ vẽ thật nhiều chân dung rồi dán lên thành lâu bến đỏ. Nếu có thể bắt được tên ác đồ đó, chắc chắn nhị biểu ca sẽ có thiện cảm với nàng hơn. Hôm nay thời tiết rất đẹp, Thôi Hành rời Lê Hoa Viện, dọc đường có vài cành lê nở rộ như những đám mây tuyết trắng rì rào theo gió, cảnh vật xung quanh phủ đầy lớp bạc trắng. Bỗng một mảnh hoa lớn rơi xuống vai hắn. Thôi Hành chỉ dạo chơi, không hề hay biết, kể từ khi trông thấy bộ váy đỏ đó, hắn không hiểu vì sao lại có cảm giác như đã quen biết. Dường như trước đây hắn đã từng gặp vị biểu muội này ở đâu đó. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ, hắn lại không có chút ấn tượng nào, chỉ còn lại cảm giác khi nàng đến gần, lọn tóc vất qua, mang theo một mùi hương thoang thoảng, khiến tâm trí hắn thêm phần phiền muộn. Dương Bảo đi phía sau, nhìn mảnh hoa trắng trên vai công tử cứ lắc lư trước mắt, chợt nhớ đến dáng vẻ trắng bệch của vị biểu cô nương lúc bị dọa. Do dự một chút, hắn không nhịn được mà hỏi: "Công tử, chúng ta ở Quốc Công phủ, phòng giữ rất nghiêm ngặt, đừng nói đến đạo tặc, ngay cả một con chim không an phận cũng không thể bay vào. Tại sao ngài lại làm dọa vị biểu cô nương đó? Hắn thật sự đã hù dọa nàng sao? Hắn rõ ràng đang cảnh cáo nàng hãy an phận một chút." Thôi Hành bỗng nhiên dừng bước, không nhẹ không nặng nhìn Dương Bảo: "Ngươi chắc chắn như vậy, không bằng gần đây cứ để ngươi giữ cửa đi." Dương Bảo nghẹn lời, vội vàng khoát tay: "Tiểu nhân không dám, chân dung còn chưa phát xuống dưới đâu. Tiểu nhân đi phủ nha một chuyến." Nói xong, hắn liền thu lại sắc mặt, ngay cả cánh hoa trên vai cũng không dám phủi, lặng lẽ chắp tay đi xa. Khi bóng lưng màu tràm của Dương Bảo khuất dần, Thôi Hành cúi đầu mới phát hiện cánh hoa lê không biết từ khi nào rơi xuống vai hắn. Hắn dùng ngón trỏ và ngón giữa nhặt cánh hoa lên, chăm chú nhìn vào, một lúc sau, hắn không nhịn được mà khẽ giật giật khóe môi. Hắn bóp nát cánh hoa, vặn ra chất lỏng: "Nha, hôm nay là ngày gì mà lại thấy nhị ca cười?" Tam phòng Thôi Lục Lang không biết từ đâu chui ra, 15-16 tuổi, môi hồng răng trắng, giọng nói mang theo sức sống của tuổi trẻ, tò mò tiến lại gần: "Nhị ca đang thấy đồ gì tốt, cho ta xem một chút đi." Thôi Hành lập tức thu lại biểu cảm, tiện tay phất một cái, để cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống. Thì ra chỉ là đóa tà hoa, có gì đáng xem? Thôi Lục Lang nhếch miệng cười, khi thấy Thôi Hành thay đổi bước chân, hắn liền dẫm lên cánh hoa đó, lập tức chặn đường đi của hắn lại. "Nhị ca dừng bước, Chuyện gì vậy? Thôi Hành không cần nhìn cũng biết đệ đệ lại gây phiền phức. Nhị ca thật sự là mắt sáng như đuốc. Thôi Lục Lang vô thức chà sát hai tay, há hốc mồm, nhưng không có ý tốt nào để nói ra. Thôi Trọi Gà à, Thôi Hành giọng nói nhàn nhạt. Cũng không phải, Thôi Lục Lang gãi đầu. Nhị ca minh giám, từ lần trước bị ngươi huấn luyện, ta đã không thắng nổi con gà nào nữa. Không phải Trọi Gà, Thôi Hành dừng một chút. Thế thì là đấu dế. Cũng không phải, Thôi Lục Lang vẫn lắc đầu. Ngươi không phải là đi sòng bạc đấy chứ? Thôi Hành khẽ nhíu mày, giọng điệu trở nên nghiêm khắc. Nhị ca, sao ngươi lại nghĩ như vậy về ta? Thôi Lục Lang tuy ham chơi, nhưng tuyệt đối không đến mức đi đánh bạc. Rốt cuộc là chuyện gì? Thôi Hành lạnh mặt, nếu không nói thì ta đi đây. Khi Thôi Hành vừa nói sẽ đi, hắn đã bước chân đi. Thôi Lục lập tức hoảng hốt, vội vàng kéo tay áo hắn. Nhị ca chớ đi, ngươi nhất định phải cứu ta. Ta A Gia đang khoái ban sư hồi chiều. Lần này Nam Nha khảo hạch nếu không qua, ta sẽ bị hắn mang lên chiến trường. Nghe đến hai chữ Nam Nha, Thôi Hành bỗng dừng bước. Thôi Lục Lang thấy thái độ của nhị ca không có chút nào thay đổi, lúc này mới tiếp tục mở miệng. Nhị ca, ngươi cũng biết, ta sinh ra đã không thể gặp huyết quang. Chỉ cần thấy một lần là choáng váng. Nếu A Gia nhất định phải mang ta lên chiến trường, chắc chắn ta sẽ mất mạng. Sinh ra trong một gia tộc tướng lĩnh, nhưng lại mắc phải chứng không thể nhìn thấy máu. Thôi Lục Lang từ nhỏ đã chịu không ít lời mắng chửi từ Tam Lão gia. Mặc dù bị đánh, bị mắng, thậm chí Tam Lão gia còn ném hắn xuống Nam Nha để rèn luyện, nhưng tật xấu này vẫn không thể sửa đổi. Bây giờ hắn không còn bị choáng như trước, nhưng vẫn dễ bị buồn nôn. Nghĩ đến cảnh tượng đó, giữa trận chiến, khi đao giáo rút ra, đối thủ chưa ngã mà hắn đã nôn thốc nôn tháo. Chẳng phải chỉ làm giảm khí thế của mình sao? Tam Lão gia nghĩ đến việc mình đã chinh chiến nửa đời, mà lại sinh ra một đứa con như thế, không còn dùng được, liền tức giận muốn dùng roi ngựa quất hắn. May mắn thay, Tam phu nhân có tính tình dịu dàng, luôn ở bên khuyên giải. Sau khi Tam Lão gia xuất chinh, mới vứt Thôi Lục Lang xuống Nam Nha. Nếu có thể vượt qua kỳ khảo hạch ở Nam Nha, ngày sau hắn sẽ ở lại Trường An, từ từ tu dưỡng. Nếu tại Nam Nha vẫn không thay đổi được, Tam Lão gia sẽ trực tiếp mang hắn đến chiến trường, G.I.E.C thêm vài người, để hắn quen với huyết quang. Thôi Hành tất nhiên biết những chuyện này, dừng lại một lát rồi hỏi, lần khảo hạch này thi cái gì? Đi thú. Thôi Lục Lang vui mừng, vội vàng tiến tới. Trịnh thống lĩnh nói, lần này cần đi Tây Sơn để đi thú, làm công bia ngắm, mỗi người trước đó đều phải trải qua 10 giáp lưu lại. Trịnh thống lĩnh đã từng là sư phụ của ngươi, hắn làm việc như thế nào ngươi cũng biết, chọn là Tây Sơn hiểm trở nhất, không nói trước có thể đánh bao nhiêu, chỉ riêng tật xấu này của ta, chỉ sợ đổ M, Á, U xong lại càng sượng mặt. Càng không muốn nói đến việc thông qua được. Nhị ca, người cũng không thể thấy C, H, E, T không cứu được. Nam Nha hiện tại thành tích tốt nhất chính là xuất phát từ vị này nhị ca. Thôi Lục Lang không dám nói nửa câu sau ra miệng. Cẩn thận nheo mắt nhìn hình dáng rõ ràng của huynh trưởng, không dám bỏ lỡ một tia thần sắc. Thôi Hành thần sắc nhàn nhạt. Nghe đến hai chữ sư phụ, trên đùi vết thương cũ có chút nhói nhói, giây lát liền trầm mặt. Đây là chuyện của ngươi, ta không tiện nhúng tay. Thôi Lục Lang không nghĩ tới hắn lại thật sự khoanh tay đứng nhìn, vội vàng kéo lấy tay áo hắn. Nhị ca, ngài chỉ cần giúp ta qua lần này thôi, còn lại ta sẽ từ từ đổi. Ta thật sự không muốn bị A Gia mang đến Tây Bắc. Thôi Hành lại trực tiếp vuốt rơi tay hắn, cũng không quay đầu lại mà đi lên phía trước. Thôi Lục Lang gấp gáp, mồ hôi ứa ra trên trán, liên tục gọi vài tiếng, Thôi Hành vẫn không quay đầu lại, thấy hắn muốn vượt qua chỗ cong để vào vườn. Thôi Lục Lang bỗng nhiên hô lên, nhị ca, người thật chẳng lẽ muốn làm cả đời quan văn, cũng không tiếp tục ra chiến trường sao? Thôi Hành dường như không nghe thấy, đi lại thong thả. Thôi Lục Lang nhìn hắn, một thân lan bào, khí chất nho nhã, trong lòng hắn như có ngọn lửa đang đốt, vừa xung động vừa tức giận, phì phèo hô lên, vậy ngươi cũng không muốn báo thù cho đại bá và đại ca sao? Hắn đã dùng hết sức lực, âm thanh lớn vang vọng trong vườn, như thể có hồi âm văng vẳng. Thôi Hành rốt cuộc cũng dừng bước, vừa quay đầu lại, ánh mắt hẹp dài của hắn lộ ra hàn quang, lạnh lùng nhìn Thôi Lục Lang. Cách chương.